Chương 59, Tử thần quyển trụ. Tờ S phần 2 đến rồi, thế nào, liên tục chừng mấy ngày đường đôi cảng, không biết mọi người có phải hay không thích à, nói thật ta cũng chỉ là thừa dịp mấy ngày nay có thời gian tốt cập nhật, các loại chờ qua một đoạn thời gian, ta thì đi sân bay thực tập, cho nên đến lúc đó cũng không có biện pháp cập nhật, thế nhưng ta sẽ cố gắng, lần nữa cảm tạ ủng hộ ta này độc giả ngươi nghĩ làm giao dịch. Lưu Khắc nhìn hắn chằm chằm tựa hồ vĩnh viễn không còn cách nào nhắm lại mắt nhìn ta, đồng thời lộ ra miệng đầy lớn răng nanh không sai, ta cung cấp người sống làm hiến tế, làm đồng giá trao đổi, ta cần ngươi có thể cung cấp ta lực lượng. Ta nhìn chằm chằm Lưu Khắc, không có chút nào sợ ý tứ người sống nha. Lưu Khắc dùng cái kia đặc thù thanh âm cản rỡ cười cho ngươi, cái này là tử thần hiệp nghị thư, nghĩ ngươi muốn đồ vật đều cho ta, sau đó, ở ngươi viết ra cần lực lượng sau đó, phía sau sẽ xuất hiện ngươi cần muốn trả giá cao. Lưu Khắc ném cho ta một cái cuốn vở, cái này là Ethnote phiên bản. Cổ đại bản nha. Ta kết quả máy vi tính sách tay, sau đó mở ra, đem ngón tay của mình rào phá, sau đó lợi dụng ngón tay của mình cho giáng bút, sau đó viết lên sống lại đã tử vong linh hồn cầm cô ở người sống trên người triệu hoán địa ngục sinh vật cho ta chiến đấu. Ta viết rất nhiều, sau đó cuối cùng ta lại viết xuống cường lực chớ chú, bị nguyên rủa nhân sẽ chết mất mặt trên viết đầy ta cần hiến tế người sống số lượng, trong đó kỹ năng phục sinh tổng cộng cần 12 người phân 12 lần làm hiến tế, sau đó cái kia chết người liền có thể vĩnh viễn sống sót. Ta lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nghịch thiên kỹ năng cần đại giới dĩ nhiên cũng là khiến người khiếp sợ. Đương nhiên nếu như tu luyện khống chế địa ngục sinh vật kỹ năng thì ít cần phải trả giá thật lớn, bởi vì chuẩn bị cho ta cái này chủng năng lực làm ta thấy sau cùng hạng nhất. Sau đó, ta toàn thân rung động, không sai, trên đó viết nếu như cần chớ chú người nào đó chết nói, như vậy căn bản không cần bất kỳ người sống hiến tế, chỉ bất quá, làm sử dụng thuật nhân chết về sau, như vậy hắn sẽ trở thành tử thần nô lệ, vĩnh viễn không được sinh, cũng vô pháp dùng bất kỳ phương thức sống lại. Thực sự là tàn khốc đại giới. Ta lẩm bẩm ha ha ha, được rồi, không có có chuyện, ta liền đi được rồi, cái này cho ngươi. Hy vọng ta làm cái này có thể thích hợp ngươi cái này thế giới. Lưu Khắc dĩ nhiên ném cho ta một cái quyển trục, bất quá bất luận kẻ nào đều nhìn ra được. Đó là một tử thần phiên bản nhận thuật quyển trục. Nếu như ngươi lại nghĩ muốn cái gì lực lượng, như vậy viết vào cái này bản quyển trục, nó sẽ xuất hiện ngươi cần muốn trả giá cao. Ha ha ha, ngạo mạn mà giống như tiểu sửu Lưu Khắc xuyên qua hư không chi môn về tới tử thần giới đi bốn phía dần dần khôi phục thành bình thường tình trạng. Dường như bất kỳ sự tình cũng chưa từng xảy ra, ta cuộn tử thần trục nụ ổ tờ trong bụng của mình. Sau đó ta lặng lẽ đánh khai môn, bên ngoài không có bất kỳ dị thường. Ta thở ra một hơi dài, xem ra tử thần lực lượng là không thuộc về nhận giới phạm vi lực lượng, còn như cuối cùng cái kia chớ chú, tuy là cường đại, thế nhưng ta cũng không muốn vĩnh viễn trở thành tử thần nô lệ, cái này hình như là cái vĩnh viễn không có có tiền đồ chức nghiệp. Tha ta lại lần nữa đóng cửa lại, nỗ lực bình phục mình. Một chút tâm tình hưng phấn, không nghĩ tới thuận lợi như vậy, không phải là lấy người sống hiến tế mà, chuyện này đối với tại chúng ta nghĩ ra mà nói căn bản không thành vấn đề. Hiện tại nì giả thôn sáng lập, rất nhiều chế độ không đầy đủ, nì giả tùy tiện giết người tình huống thái thường thấy, còn như có chút nhỏ làng thường thường bị thần kinh không quá bình thường hoặc là nhu cầu cấp bách tiết đồ lục rơi nơi này là cổ nổ hạ, tuy là ta rất muốn triệu hoán địa ngục sinh vật đi ra vui đùa một chút. Thế nhưng nếu như làm như vậy, ta cũng không cần đợi tiếp nữa, bất đắc dĩ, ta đi ra tàn bộ, hy vọng có thể hóa giải một chút chính mình tâm tình buồn bực gõ rổ xì mà dự. Để cho chúng ta tới quyết đấu đi. Thiết huyết Thương Lam không biết từ cái gì địa phương nhảy ra, nhưng thật ra dọa ta một hồi. Thương Lam, thân thể của ngươi xong chưa? Ta nhìn Thương Lam, vĩnh viễn là ăn mặc màu xanh nhạt thể thao phục, bất quá hắn phần che tay đã bị mài đến rất dở, chắc là gần nhất vẫn tương đối dụng công nguyên. Nhân A luôn là ngây người ở trong bệnh viện, xạ cụ mỏ tiểu đội cũng hầu như là ra nhiệm vụ, ta căn bản nhìn không thấy hắn, mà một nhóm hạ nhận thực lực yếu nhược, tìm không được thích hợp đối thủ. Đến đây đi, Orosimaz, chúng ta quyết đấu. A vừa nói, vươn ngón tay cái, sau đó lộ ra hàm răng đinh một tiếng, đầu của ta phía sau xuất hiện một cái to lớn mồ hôi hột coi như quyết đấu, nơi đây cũng không phải là cái gì tốt địa phương. A ta lộ ra một cái biểu tình khổ sở, vậy chúng ta đi sân huấn luyện. Nếu như lấy thực lực của chúng ta, ta lo lắng sân huấn luyện không thể chịu đựng chúng ta cấp bậc này năng lực, ta làm ra một bộ đau đầu trạng, vậy chúng ta đi ngoài thôn được, ta lập tức hai tay kết ấn nghị thu nhận pháp hóa thân làm một con rắn, sau đó mở một môn, thân thể nhanh chóng ở trên đường cái vọt đi họ rổ xì mà dự. Thì ra là thế, Thương làm chứng kiến ta trở nên không giống với, trong ánh mắt lộ ra tinh quang, sau đó làm một xuất phát chạy tư thế, vang một tiếng, sau đó Thương làm biến mất. Không thấy à, hai người kia làm cái gì bị gió to trà sát được trận không phải? Mở ánh mắt giữ cửa tinh anh trung nhẫn có chút oán trách nhìn ta và Thương làm dùng cực nhanh độ lao ra cổ nổ hạ có chút khó chịu, sau đó ta một hơi thở thoát ra 20 dặm, như vậy ta cũng không cần làm sao lo lắng có người tới quấy rầy. Ta một chảo thân cây, sau đó ép buộc chính mình dừng lại ở một cây đại thụ trực tiếp bị Thương Lam hung manh xúc đoa nở A-Cap, Orosimaz, thời gian hơn một năm trong không. Nghĩ tới thực lực của ngươi đã kinh biến đến mức mạnh như vậy, kéo Thương Lam miệng lớn hô hấp, dù sao thực lực của hắn đã kém xa trước kia chỉ cần có mộng tưởng, ngươi cũng biết có rất mạnh thực lực, ta nói câu không có dinh dưỡng nói có mộng tưởng. Thương Lam nhìn chằm chằm xa xa cổ nổ hạ thôn, đã lâu. Chỉ có cuối cùng đem nhãn thần rơi vào trên người của ta, ta rất thích những lời này. Họ rồ xị mà dự, chúng ta bắt đầu đi tiếp lấy. Thương Lam mở làm ra một bộ thức mở đầu ai, phiền phức ga ta lay động một cái đầu, ta không muốn giết rơi hắn. Đây cũng chính là ta khổ sở địa phương, cái này chỉ biết liều mạng không có đầu góc nỉ dạ so với gì dì dạ càng thêm ghê tởm lên. Thương Lam quả nhiên không phải là ưa thích nói nhảm nỉ dạ, vừa ra tay trực tiếp dùng mắt thường khó gặp độ phi thân tới. Hắn biết nếu như dùng bình thường chiêu thức là rất khó thủ thắng. Thế nhưng hắn vẫn không biết ta thực lực chân thật, lập tức ta hóa thành một cái trường xà thật nhanh ở bốn phía xoay quanh, hình thành hoàn toàn phòng ngự ngay tại lúc đó trên không trung cực nhanh di động. Thương Lam một tay đưa về phía tự tay nhẫn cụ bao, móc ra hai thanh song tiệt côn, sau đó hét lớn một tiếng, vọt tới 333 song tiệt côn cùng thân thể ta tiếp xúc thanh âm, ta lập tức cảm thấy đau đớn, mặc dù là hóa thành thân rắn. Thế nhưng cũng không biểu hiện ta là không biết thống khổ. Quái vật, ta chuyển hóa thành nhân loại ngoại hình ngươi trở nên mạnh mẽ, ta thản nhiên nói nếu bản thể trở nên yếu đi, ta đây liền phải nghĩ biện pháp bù đắp khuyết điểm này, ta vẫn luôn có luyện tập cái này binh khí hỉ hình vu sắc. Thương Lam mang trên mặt mỉm cười.